Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1879, chương 1906, hai chàng bảy hợp một cùng chế ma pháp giới. Giang Trường Thiên, tiểu tử ngươi cũng quá dính vào, bản chí tôn đối với ngươi có từng kém, nếu không phải ta che chở ngươi, ngươi cũng đã sớm chết, lại phản bội Tây Phương. Giàn thẳng khiến người ta thất vọng. Nhị chí tôn suy nghĩ sự tình thời điểm cũng với tiết đạo giả tiến hành đối với nói, trong giọng nói tràn đầy thất vọng màu sắc. Thiết đạo giả đã lười nói, ý tưởng của hắn cái gì ở Tây Phương đều là công khai, gần đây một hồi này mình cũng nói quá nhiều khắp, không ngừng lặp lại lộ ra rất không có ý nghĩa. Sắc mặt cứng ngắc, hai tay thiết đạo giả vẫn ôm trước ngực đạo, nhị chí tôn, ngươi có phiền hay không? Ta phải làm như thế nào? Ngươi nên muốn lấy được mới đúng. Có cái gì vừa ý ngoại sao? Lại nói, ngươi muốn giết ta, cứ tới, ta Giang Trường Thiên có thể một chút không sợ cái này. Bất quá tương đương nhắc tới đi, ta có lẽ so với Trường Không Vô Kỵ còn trọng yếu hơn đâu rồi. Côn Thôn thời đại bí mật, có thể so với bây giờ vạn giới chi chủ, cũng chưa chắc kém, chớ quên xa xôi địa phương có côn thế giới, có lẽ bọn họ sẽ giết tới đây. Nói cho các ngươi biết, bọn họ có thể so với nơi này bất luận kẻ nào đều mạnh. Giết ta, ha ha ha, suy tính một chút, tiểu tử ngươi tương đương, nhị chí tôn tương đối tức giận. Giang Trường Thiên người này đơn giản là bực người, không biết bao nhiêu lần ở trước mặt mọi người lạc chính mình mặt mũi. Nhưng là cũng không có cách nào, hắn quả thật nắm giữ đồ vật trọng yếu giống vậy. Với Trường Không Vô Kỵ như thế, một ngày không treo đi ra, một ngày cũng không tốt xử trí hắn. Chợt giữa, nhị chí tôn chợt hất tay một cái, Giang Trường Thiên dĩ nhiên trực tiếp bị ném tới bên cạnh Trường Không Vô Kỵ đi. Ừ, nhị đệ, ngươi đây là ý gì? Giang Trường Thiên, ngươi không tính muốn hắn? Đại chí tôn hiếu kỳ dò hỏi. Hừ, hắn hiện tại đoán là các ngươi này một đôi nhân khác đứng ở bên cạnh ta khí ta, ta rất phiền. Nhị chí tôn áo khoác hất một cái, thở phì phò vừa nói. Đại chí tôn nghe thấy lời ấy, cười rất là vui vẻ. Bất quá hắn cũng không tiếp tục nói cái gì. Nhìn lớn chí tôn chính là một cái bình thường rất ôn hòa nhân. Dĩ nhiên, đại chí tôn lúc này cũng nhiều nhìn hai mắt Giang Vưu Khả. Cái này ma tính tư thái tôn nữ, mỗi lần nhìn một cái Giang Vưu Khả, hắn liền mặt đầy phẫn nộ. Mà Giang Vưu Khả cũng đúng đại chí tôn không thể nói hào cảm gì. Hai tay ở trước ngực ôm một cái, trực tiếp cho đại chí tôn một cái ót, tuyên bố thái độ mình lười để ý chính mình tổ ra ra. Ngươi nha đầu này, ta xem cần phải đưa ngươi kiếm về đi, để cho hiền lành trở lại. Đại chí tôn thoáng cái liền bị đốt ngọn lửa, phẫn nộ liền phải ra tay. Đứng ở một bên Trường Không Vô Kỵ vội vàng ngăn trở đại chí tôn, cong người xuống, hai quả đấm ôm một cái rồi nói ra. Tới tôn tiền bối, Giang Vưu Khả có này biến đổi, ta cũng nghĩ vậy rất nhiều nhân tố tạo thành đúng không? Lúc trước sự tình, ta cũng không muốn biết, ta cũng không nguyện ý biết. Coi như Giang Vưu Khả là đáng sợ dường nào mà, ta cảm thấy được thực ra cũng không là đại sự tình gì. Một ngày nào đó nàng sẽ đại triệt đại ngộ. Mà trước lúc này đâu rồi? Chỉ cần có ta ở, ta có thể bảo đảm nàng cũng sẽ không bao giờ qua loa hủy diệt. Xin đại chí tôn chớ lại theo cháu gái của mình nhi chí khí. Hừ, chí khí chưa nói tới, Trường Không Vô Kỵ, ta sẽ tin ngươi. Đại chí tôn thở phì phò thu hồi thủ, cũng sẽ không quấn quýt với cháu gái của mình Giang Vưu Khả sự tình. Thực ra đi, hắn cũng muốn thấu triệt a, trò chơi này quan hệ đến đem tới hết thảy, mỗi lần Giang Vưu Khả cũng sẽ tham dự trong đó. nàng nơi nào còn có thời gian gieo họa vạn giới đây. Hơn nữa, nhìn dáng dấp nàng thật cố gắng nghe Trường Không Vô Kỵ lời nói. Tùy theo nàng đi đi, tùy theo nàng đi đi. Giang Vưu Khả lúc này, khóe mắt liếc qua lén lén lút lút nhìn về bên này một cái. Tựa hồ có một chút điểm khác dạng thần thái. Bất quá sau đó cái gì đều không? Hay lại là trước sau như một ma tính lạnh giá? Trường Không Vô Kỵ lại thấy hết thảy các thứ này. Thông minh vô cùng hắn. Dự định sau này từ từ thay đổi Giang Vưu Khả. Tin tưởng ở cuộc kế tiếp bên trong, hai người vẫn sẽ muốn gặp. Đại Chí Tôn không có ở đây hỏi những việc này. Hắn đã thân hình du động, lần nữa trở lại nhị đệ bên cạnh nói. Lão nhị, ngươi có thể không? Bằng ngươi suy nghĩ, mấy hơi trong thời gian, còn không đã nghĩ thiên vạn loại quy tắc. Chỉ muốn công bình, ngươi muốn như thế nào chơi đùa. Ta muốn Trường Không Vô Kỵ cũng sẽ đáp ứng. Công bình, cáp, dĩ nhiên muốn, nhị Chí Tôn cười nói đến. Sau đó, chính hắn một tay phất lên, một cổ thần niệm lực lượng, tiến vào Đại Chí Tôn còn có Trường Không Vô Kỵ vân vân nhân thế giới thức hải. Trong này mang đến, chính là nhị Chí Tôn toàn bộ ý nghĩ mới. Còn lại mấy trận tỷ đấu trong, lớn nhất nhất định là thế giới bàn cổ đại loạn đấu. Sau đó còn lại, đó là thiên sứ, vực ngoại thiên ma, phá hư thần, kẻ hủy diệt, trùng tộc, thú tộc, titan tộc đến khi bảy cái đại thế giới loạn đấu, mà thế giới bàn cổ đương nhiên là cường đại nhất, lực lượng rộng, chủng loại chi phồn đa, sợ rằng còn lại bảy cái chung vào một chỗ cũng chưa chắc có thể so với thế giới bàn cổ một cái. Nhị Chí Tôn ý tứ thực ra rất đơn giản, hắn là muốn trừ thế giới bàn cổ tương lai lấy phong thần đại chiến đối kháng thế giới diễn kỷ bên. Ngoài một trận lớn nhất tỷ đấu trở ra, đem mấy cái khác thế giới toàn bộ dung hợp lại, tạo thành một cái độc lập đại thế giới, như cũ đặt ở bàn cổ thế giới thần giới giả tạo trên ngọn thần sơn. Một trận phân trực tiếp đánh ra 7 lần thắng bại đến. Tỉnh phiền toái. Tôi vấn đề mấu chốt ở chỗ nhị Chí Tôn muốn hoàn toàn sửa đổi đồ vật là các vị vô luận là ai tiến vào cái này tân thất giới hợp một trong thế giới sau này cũng tuyệt đối không cách nào đang động dùng bên ngoài đồ vật. Bên kia có thể thủ thắng là hoàn toàn muốn hợp lại vận khí. Chỉ vì lần này ngay cả trước đường tắt cái gì cũng sẽ không tồn tại. Hoàn toàn đại chuyển luân tùy ý tiến vào cái này thất giới hợp một thế giới tương đương quên. Hết thảy, ta nghĩ các người cũng nhìn biết rõ đi. Trường Không Vô Kỵ còn có ta đại ca. Nhị Chí Tôn xoay người lại, hỏi Trường Không Vô Kỵ cùng Đại Chí Tôn đạo. Ân tương đương ta rất rõ ràng, ta cảm thấy được cái này không có vấn đề, có thể làm như vậy. Mỉm cười Trường Không Vô Kỵ nói. Giờ phút này Đại Chí Tôn cũng là gật đầu theo nói. Chỉ cần Vô Kỵ cảm thấy không có vấn đề, ta cũng không có vấn đề rồi. Tốt lắm, đại ca, chúng ta liền đồng thời nhũ hợp cái này tân thế giới đi ra đi. Nhị Chí Tôn thấy bên này đã sau khi đồng ý, liền trực tiếp động thủ với đại ca của mình đồng thời, đem còn lại bầy ở ngoài sáng bảy cái thế giới căn nguyên toàn bộ đắn đo đứng lên. Tiếp đó, hai người trưởng khống giả lực, hồn nhiên không keo kiệt thả ra ngoài. Bảy cái căn nguyên dung hợp, đối với bọn hắn hai cái mà nói, cũng không phải là một món rất chuyện khó, tương đương một cái toàn bộ tân thế giới. Cũng đang nhanh chóng tạo thành bên trong, Trường Không Vô Kỵ đám người. Cũng vào lúc này, có thể nhanh chóng giải cái thế giới này. Mặc dù sau này vẫn sẽ quên, ở trên cái thế giới này, nắm giữ kim mộc thủy hỏa thổ sinh tử quang ám cửu đại nguyên làm. Có thần giới, phía trên là cường đại nhất, đúng là có cánh thần tộc thiên sứ nhất mạch, còn có vô dực thần tộc kẻ hủy diệt dối trá chúng thần. Tiếp lấy còn có thú thần, trung gian có long tộc thuộc về trùng tộc, dù trùng hóa long, ngược lại cũng sẽ không cảm thấy không ổn. Nhân gian giới trong cũng có long thú cùng titan nhất tộc. Ngoài ra minh giới chính là cái thế giới này, đại biểu địa phủ địa phương. Bên trong có đại biểu tử vong vực ngoại thiên ma cùng Diablo tương đương như vậy. Thứ nhất, tam giới chúng thần chúng căn nguyên, tự thành bảy đạo. Trận này mấu chốt nhất, thắng bại thậm chí cũng ở đây này trong trận chiến ấy. Mà cái thế giới này, ta đem mệnh danh là thế giới ma pháp. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.